Tướng Minh, chương 97-1, Lão Nhân Mê Y Thuật 1. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà 10 ngày đã đi qua. Cả ngày Lý Nhàn đều quan sát Lục Thập Tam và Thiết Lão Lang luyện binh. Một tháng trôi qua, đội quân hơn 1.000 sơn tặc của Yến Sơn đã có sự thay đổi không nhỏ về khí chất. Chỉ là đối với Lý Nhàn mà nói, đây vẫn chưa thể được coi là một đội quân theo đúng nghĩa. Tạm thời không bàn đến chuyện trang bị và tiếp viện, chỉ đơn giản là so sánh với trình độ huấn luyện của quận binh Đại Tùy thì khoảng cách vẫn còn rất xa. Chuyện này thì Lục Thập Tam cũng đã nói, nếu như muốn huấn luyện đội quân sơn tặc này thành những chiến binh thực sự, ít nhất cũng phải cần đến hơn 1 năm, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào làm được. Lý Nhàn cũng đã hỏi thăm qua, nếu như đội quân này giao chiến với phủ binh của Đại Tùy, thì phải cần bao nhiêu phủ binh mới có thể đánh bại được sơn tặc Yến Sơn? Lục Thập Tam nghe xong thì do dự một lúc rồi mới trả lời. Nếu như đánh chính diện và không kể đến những nguyên nhân khác thì cần khoảng 300 người là đủ. Nghe xong Lý Nhàn liền hỏi luôn, những nguyên nhân khác ở đây là có ý gì? Lục Thập Tam liền đáp. Ngươi đã từng nhắc đến một người bằng hữu, tên của huynh ấy là Ngô Lai Lộc, khi xưa huynh ấy đã dẫn theo hơn 100 người đánh tan 700-800 tên sơn tặc đầm cự dã. Đây chính là đảo Quyền Châu Liêm, nếu như hình thành được thế trận như vậy, 200 phủ binh có thể đánh tan hơn 1.000 sơn tặc Yến Sơn. Đây chẳng phải cũng được coi là một chuyện thần thoại hay sao? Lý Nhàn đáp lại. Vậy có khả năng hơn 1.000 sơn tặc của ta đánh bại đội quân phủ binh gấp ta 3 lần hay không? Lục Thập Tam cười cười đáp lại. Vậy thì ta sẽ coi những lời vừa rồi của ngài là lời nói mơ là được. Lý Nhàn im lặng, thực ra hắn biết Lục Thập Tam không hề nói khoa trương. Sức chiến đấu của phủ binh Đại Tùy là thiên hạ vô song. Đại Tùy dựng nước đến nay cũng được hơn 20 mấy năm rồi. Nhưng chưa bao giờ thua trận bởi bất cứ đối thủ bên ngoài bao giờ. Phủ binh có trang bị đầy đủ, huấn luyện bài bản, về cơ bản thì đám giặc cỏ ô hợp, bát nháo kia hoàn toàn không xứng đáng để so sánh. Vốn dĩ là hắn rất kỳ vọng vào đám sơn tặc Yến Sơn nhưng Lý Nhàn biết rằng chuyện mà bản thân muốn làm thì vẫn còn rất nhiều. Rất nhiều, huấn luyện trong 1 tháng này. Mặc dù có một chút thành tựu nhưng ta thực sự vẫn muốn khuyên ngài một câu. Đừng có đem đám người này đến Liêu Đông, và đừng có dùng những thứ như là công danh lợi lộc để mê hoặc họ. Trên chiến trường thực sự họ chỉ là một đám ô hợp. Đối với họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Đừng có nói đến chuyện lập công dựng nghiệp, chỉ cần đảm bảo là trên chiến trường họ không sợ đến mức tè ra quần đã là một chuyện đáng mừng lắm rồi. Thiếu đương gia, nếu như ngài vẫn khư khư cố chấp làm như vậy thì đó chính là tạo nghiệt. Lục Thập Tam rất nghiêm túc nói tiếp, sát nghiệp, trả mấy đời cũng không hết nợ đâu. Lý Nhàn im lặng, gật đầu đáp lại, ta biết rồi, những ngày qua phải cảm ơn huynh rất nhiều. Lục giáo úy, Lục Thập Tam cười cười nói, ta cũng vì kính trọng ngài nên mới nói ra những lời như vậy. Nếu đúng ra mà nói. Ngài là sơn tặc còn ta là quan quân, đám sơn tặc mấy người đều chết hết ta nên vui mừng mới đúng. Nhưng những ngày hợp tác vừa qua, đám sơn tặc dưới trướng của ngài đúng là như những gì ngài đã nói. Họ đều là con dân của Đại Tùy, đều vì bị ép buộc đến đường cùng, không còn sự lựa chọn khác nên mới phải làm sơn tặc. Cho nên ta không hy vọng họ sẽ cùng ngài đi đến chỗ chết. Nếu như ngài vẫn coi ta là bạn bè, thì ta khuyên ngài một câu, hãy yên phận ở Yến Sơn đi, đừng có ra ngoài làm chi. Y nhìn Lý Nhàn, nói một cách đầy ẩn ý, trời sắp tối. Nếu như muốn sống sót trong màn đêm đen tối đó thì bản thân buộc phải có ánh sáng riêng. Lý Nhàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Hắn gật gật đầu đáp lại, huynh định khi nào đi vậy? Lục Thập Tam đáp lại, ngày mai. Ta sẽ không đợi Trương Đại Đương gia và mọi người nữa. Ta cũng đã đi cả tháng trời rồi. Chỉ e rằng Đại Tướng Quân đang mắng nhiếc ta rồi. Sau khi ta quay về chưa biết chừng vài chiếc roi ra đang đợi ta đó. Cũng tốt, chúng ta chung quy thì không phải là cùng đi trên một con đường. Lục Thập Tam đứng dậy, hành lễ với Lý Nhàn. Lần trước, ngài đã nói với ta về chuyện hy vọng ta sẽ để lại cho ngài một ít trang bị. Ta thấy, cái trại của ngài tuy nghèo thật đó nhưng cũng có đến hơn 200 con ngựa tốt. Thế này đi, ta để lại cho ngài 200 trang bị của khinh kỵ. Coi như là quà của ta tặng một người bạn là ngài. Trước lúc chia tay, nói hơi gàn dở một chút thì, Lục Thập Tam dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Lần sau khi chúng ta gặp lại, chưa biết chừng sẽ là kẻ địch của nhau đó. Lý Nhàn lặng người đi, rồi vỗ nhẹ vào vai của Lục Thập Tam. Nếu như đúng là có một ngày như vậy, nếu như huynh thắng, huynh có giết ta không? Lục Thập Tam gật đầu. Nếu như đại tướng quân hạ lệnh, Lục Mỗ không thể không tuân theo. Lục Thất cười cười đáp lại. Nếu như phần thắng nằm trong tay ta, ta sẽ tha cho huynh một lần. Lục Thập Tam cười ha ha. Chấm, con người của ngài chính là kiêu ngạo như thế đó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như chúng ta buộc phải là kẻ thù của nhau, thì ta hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Nói xong, Lục Thập Tam xoay người bước ra khỏi phòng. Là thuốc, Lý Nhàn nhìn theo chiếc lưng của y và buộc miệng nói ra hai chữ đó. Cái gì? Lục Thập Tam đứng sững lại, quay đầu hỏi lại, Lý Nhàn cười đáp lại. Lần trước huynh có hỏi ta, Kỳ Hạo Thiên tại sao đột nhiên lại phát điên phát khùng lên như vậy? Là thuốc, thuốc độc, mặt của Lục Thập Tam biến sắc, y lặng người đi một lúc rồi mới có thể phản ứng lại. Bây giờ thì ta đã biết, là kẻ địch của ngài là một chuyện đáng sợ như thế nào? Lý Nhàn lắc lắc đầu, không nói gì thêm, buổi sáng ngày thứ hai, Lục Thập Tam dẫn theo binh mã rời khỏi, Yến Sơn quay về U Châu, Lý Nhàn không xuống núi tiện y, thậm chí còn không bước ra khỏi phòng. Còn Lý Thập Tam cũng như vậy, lúc y rời khỏi Yến Sơn, y cũng không đến cáo từ với Lý Nhàn, cũng không nói với đám người tiện y xuống núi như là lạc phó những câu như là ngày sau gặp lại. Y chỉ chắp tay, rồi nói vẻn vẹn có hai chữ, bảo trọng, sau khi y rời khỏi, lạc phó còn dẫn theo người, lặng lẽ đi theo y khoảng 50 dặm thì mới quay về. Lạc phó phải xác định chắc chắn rằng y không còn giở trò gì nữa. Tuy rằng bọn họ đã cẩn thận quan sát và kiểm tra và không phát hiện ra bất cứ mật thám đang ẩn nấp nào nhưng Lý Nhàn và mọi người đều hiểu được. Rằng, Lục Thập Tam nhất định là đã để lại người trong núi chịu trách nhiệm giám sát Yến Sơn Trại. Nói không chừng chính là ở trong khu rừng cách Sơn Trại không xa. Bằng những tổng kết được đúc rút ra từ kinh nghiệm của 2 năm giáo huấn, Lý Nhàn có được 2 kết luận. Thứ nhất, là Nghệ có một đội ngũ trinh sát chuyên phụ trách việc điều tra, dò hỏi và tình báo tin tức, cũng có thể gọi đây là đội mật thám. Thứ hai, bản thân mình tuyệt đối phải thành lập một đội quân như vậy. Có tác dụng rất lớn, nếu đã có ý nghĩ như vậy, Lý Nhàn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Trong số sơn tặc của Yến Sơn, hắn đích thân cẩn thận chọn lựa ra 30 người, sau đó để cho 2 người Trần Tước Nhi và Đông Phương Liệt Hòa thay phiên nhau huấn luyện. Tạm thời thì đội quân này sẽ được gọi là đội đặc nhiệm phi hổ quân. Trong tiết phủ đồ, Trần Tước Nhi chuyên phụ trách việc thăm dò tin tức, còn Đông Phương Liệt Hòa thì lại có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong lĩnh vực này. Nhưng Lý Nhàn dự định là sẽ biến phi hổ quân thành một đội quân tình báo. Thành một đội quân toàn năng, không việc gì là không thể, cho nên hắn cũng đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết. Thậm chí hắn có tự mình chỉ đạo, hắn đem tất cả những kỹ năng mà mình có được từ kiếp trước như ẩn nấp, thăm dò, cải trang, nằm vùng, tận tâm tận lực huấn luyện đội phi hổ vẫn còn rất đáng thương này, cách chương.